Chương 235, Phong Trần. Hạ cú dạ trong đôi mắt mơ hồ sung màu máu, cực kỳ quý trọng đồng bạn Na Nở Dê lại tự tay giết chết đồng bạn, điều này làm cho trong lòng nàng sản sinh trước nay chưa từng có sự phẫn nộ. Bởi vậy, Na Nở Dê phải đem tất cả những thứ này người khởi xướng rổ rổ dạ cụ mò giết chết. Chẳng qua vật cực tất phản, hạ cú dạ thế tiến công tuy rằng mãnh liệt, nhưng này chút bay lượn quả cầu lửa đối với rổ rổ dạ cụ mò căn bản không tạo được một tia uy hiếp. Nếu như bà cụ dạ có thể rất bình tĩnh đem quả cầu lửa công kích đường bộ làm một ít tinh diệu thiết kế, hay là có thể đối với rổ rổ dạ cụ mỏ tạo thành một chút phiền thoái, nhưng bây giờ có chút mất đi bình tĩnh Na Nở Dê sao đối với quả cầu lửa phi hành đường bộ hơn nư ai tra cứu. Nhìn thấy bà cụ dạ công kích có chút tán loạn, Phong Trần cùng Huyền Phong ám đạo không được, dồn dập xông lên phía trước phối hợp bà cụ dạ công kích giáp công rổ rổ dạ cụ mỏ. Tam quả tinh, Phong Đột, Long quyển toàn phong phong độn, chân không ba trước độn, quá trưng sát mạnh mẽ sức gió cùng hừng hực trước độn dung hợp lại cu nở dê nhau, tỏa ra cảm giác nóng rực để không khí đều vẩn đục một kia. Vừa mới tách ra phạ cụ dạ quả cầu lửa công kích rổ rổ dạ cụ mò nhìn này trải qua ba cái cấp cao nhận thuật ngưng tụ trở thành một thể dung hợp nhẫn thuật, trong mắt cu nở dê né qua một tia nghiêm nghị. Chẳng qua, rổ rổ dạ cụ mò trong mắt lóe ra một tia chiến ý không tệ. Như vậy mới thú vị rổ rổ dạ cụ mỏ khẽ quát một tiếng, múa đao chém ngang. Thiên tâm lưu, kinh hồng ảnh. Mạnh mẽ kiếm ép trong nháy mắt bà nở ra, hạ cụ dạ chúng người đột nhiên cảm thấy ngực một muộn, cổ họng lại có mơ hồ có chút phát ngọn, cưỡng chế ngực quần quận máu tươi, hướng về nhận thuật bên trong chuyển vào càng nhiều trả cơ dạ. Kinh hồng đao thế kéo dài mấy trăm mét, phạm vi so với rổ rổ dạ cụ mỏ hào hỏa diệt khức đều rộng rãi trên một phần. Đao thế đi tới chỗ có thể nói là như bẻ cánh khô, đao y đi a phảng phất bị tiêu diệt mấy phần, mặt đất đổ nát, viên viên đá vụn bị gió ép thổi trên không trung, lại bị đao thế bên trong chất chứa vô số kiếm khí vô hình quấy nhiều nát tan. Kinh hồng coi là thật là kinh hãi hồng vũ. Làm được kiếm đạo bên trong cực ý chiêu thức, một khi sử dụng, chính là bạc sơn tồi nhạc bình thường uy lực. Đây là cái gì? Huyền Phong trừng lớn hai mắt, cảm nhận được như có hàng vạn con ngựa chạy trồm mạnh mẽ huy thế, kinh ngạc nói. Hạ cú giả tuy rằng không có kêu lên sơ hà y, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia kinh hãi, nhưng trong lòng lập tức bị kiên quyết tâm ý tràn ngập, rồ rồ giả cụ mò đạp lên tín ngưỡng của nàng, Na Nở Dê giác sẽ không xem thường từ bỏ. Điều động lên toàn thân trả cờ giả, hạ cú giả cùng dung hợp phong độn sau hỏa cầu khổng lồ lại nở lớn mấy phần. Nhìn mạnh mẽ như vậy huy thế, Phong Trần hét lớn một tiếng. Nhanh đến bên cạnh ta, Huyền Phong cùng hạ cụ dạ hai người cả kinh, lập tức hiểu ý, mấy cái lắc mình đi tới Phong Trần bên cạnh người. Mà lúc này, kinh hồng đã hoàn toàn sụp đổ rồi, ba người dung hợp nhẫn thuật, mấy hỏa cầu khổng lồ cùng đầy trời gió mạnh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, mà kinh hồng đao thế dĩ nhiên dung hợp hạ cụ dạ chúng người dung hợp nhẫn thuật bộ phận dư uy, mạnh mẽ đao thế giống như thực chất, đúc thành cùng nhau rộng chừng mấy trăm mét hiện ra thâm màu cam liệt diễm tương ấm. Hướng về bạ cụ dạ chúng người trực tiếp vọt tới. Mạnh mẽ đao thế tuy mắt thường không gặp, nhưng đã thành thực chất, khiến người suy nghĩ khủng bố sởn cả tóc gáy. Phong Trần trên mí mắt chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, khô khốc mồ hôi đâm ánh mắt hắn phát đau, nhưng hắn mặt không biến sắc, trong tay không ngừng mà kết quái lạ dấu ấn. Rồ rồ dạ cụ mỏ khẽ ồ lên một tiếng, thâm màu cam liệt diễm vách tường cách trở tầm mắt của hắn, nhưng không cách nào cách trở hồn chi cảm ứng. Rồ rồ dạ cụ mỏ cảm ứng được Phong Trần chính đang tụ tập một luồng quái lạ trả cơ dạ. Theo cao y củ ổ y cu nở dê dấu ấn kết thúc, Phong Trần nhận thuật phóng thích xong xuôi, mà rồ rồ dạ cụ mỏ trong mắt co rụt lại, kinh ngạc cực kỳ. Lập tức, lại kinh hồng thúc đẩy liệt diễm vách tường đem hạ cụ dạ chúng người nuốt hết, nóng rực liệt diễm mạnh mẽ kiếm ép trong nháy mắt và cha mở đến trên kết giới, mặc dù là trải qua rồ rồ dạ cụ mỏ nhiều phiên gia cố kết giới. Đang bị kinh hồng bắn trúng sau cũng là không ngừng run rẩy động, lảo đà lảo đảo. Chẳng qua lúc này rổ rổ dạ cụ mò nhìn phun ra nuốt vào liệt diễm, trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị. Dĩ nhiên là loại kia huyết kế, chẳng qua tại sao lại cảm thấy kỳ quái, rổ rổ dạ cụ mò trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lập tức tay trái của hắn không được dấu vết kết liễu một cái dấu ấn. Mà lúc này, chịu đến kết giới trở ngại hỏa diễm vách tường rốt cục tiêu tan, hóa thành đạo đạo tàn diễm biến mất không còn tăm hơi. Hạ cụ dạ loại kia thân ảnh của ba người đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, nhưng lúc này cháy đen đổ nát trên mặt đất đứng lặng một cái vô cùng quái lạ vật thể. Một cái sản di hình dáng vật thể. Vật thể ở bề ngoài là lít nha lít nhít cắt rời dấu vết, hiển nhiên là bị kinh hồng đao thế bên trong chất chứa kiếm khí vô hình cắt chém mà thành, nhưng này vật thể độ cứng đạt đến đỉnh điểm cao, mạnh mẽ tỉnh qua kinh hồng nhưng không bị đánh vỡ. Mặc dù là đệ tam giới cả ma nhờ nhất thuẫn cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Chẳng qua đệ tam giới cả ma nhờ nhất thuẫn dù sao cũng là trả cơ dạ, mà trước mắt vật thể rõ ràng là kim loại, hơn nữa là độ cứng không thấp kim loại. Xì xì xì. Vật thể giống như hạt cát bình thường bốc ra, tung rơi trên mặt đất, lộ ra phả cụ dạ chúng người bóng người. Ba người lúc này lông tóc không tổn hại, chỉ là Phong Trần sắc mặt có chút tái nhợt, trên gương mặt còn mang theo một giọt chưa nhỏ đến trên mặt đất mồ hôi. Hiển nhiên vừa nãy một cái phòng ngự tiêu hao hắn lượng lớn trả cờ dạ cùng lực lượng tinh thần. Là bụi sắt rổ rổ dạ cụ mò khẽ ổ lên một tiếng. Vù vù. Phong Trần thở hổn hển, không tệ, giáo viên của ta, hô. Chính là đệ tam ca dẹp, bởi vậy ta cu nở dê học được một chu tờ bùi sát thuật. Không trách. Dô dô giả cụ mò đông nhiên tỉnh ngộ, ta nói tại sao ta cảm giác ngươi trả cờ giả vô cùng quỷ dị, vừa như huyết kế người sử dụng lại không giống huyết kế người sử dụng, nguyên lai ngươi cũng không phải là thật sự có huyết kế, chỉ có điều có thể bắt chước được đến. Chẳng qua. Dô dô giả cụ mò lập tức chuyển đề tài. Tục truyền nói đệ tam cả dẹt bụi sát huyết kế nắm giữ điều khiển tất cả kim loại năng lực, bây giờ ta đao cũng không có bị ảnh hưởng, xem ra ngươi cu nở dê chẳng qua là có thể đem bụi sắt ngưng tụ độ phát huy được thôi, bụi sắt còn lại năng lực ngươi là mô phỏng theo không đến. Không hổ là ám ảnh lũ điệp, một lần liền nhìn thấu năng lực của ta. Phong Trần bất đắc dĩ nói, có cái nghi vấn, ngoại giới thịnh truyền là ta giết giáo viên của ngươi. Ta vì sao không có cảm thấy sự thù hận của ngươi đây? Phong Trần cười nhạt, ngươi vừa nãy trả lời đã chứng minh tất cả, ngươi không có cùng lão sư từng giao thủ, hơn nữa, ngươi là sử dụng đao, lão sư năng lực đối với ngươi hạn chế vô cùng to lớn. Không tệ. Dô dô giả cụ mỏ cười nhạt, tiếp theo hành một tiếng, càng hóa thành một mạt khói trắng. Không được bạ cụ dạ loại kia trong lòng người cả kinh, vội vàng lắc mình nhảy lùi lại, nhưng đúng vào lúc này. Cùng nhau kêu thảm tiếng vang lên. Huyền Phong nhìn cổ họng nơi lộ ra hiện ra đỏ như màu máu màu mực lưỡi đao, há miệng, cuối cùng ngã trên mặt đất. Tam tinh phiến hạ thấp, rơi trên mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp, phảng phất đang làm chủ người ai thán.